Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 852, chương 853, Trần Bảo Lầu. Vào tiệm cơm về sau, Diệp Lăng cùng Bạch Mai trực tiếp tìm góc vắng vẻ ngồi xuống. Điểm mấy thứ tinh xảo ăn sáng, điểm một bầu hảo tửu, liền bữa cơm này, hòa Diệp Lăng một viên trung phẩm tiên thạch. Đem Bạch Mai nhìn, mí mắt trực phiên, trung phẩm tiên thạch đây, ngẫm lại chính mình phía trước mới bán nhiều thiếu, giá trị con người còn không đáng mấy bữa tiền cơm đây. Ngẫm lại liền có thể bi thương a. Trong chốc lát, tinh xảo đồ ăn liền đã bưng lên, đặc chế yêu thú nhục thân cùng với cắt tốt trăm năm hảo tửu. Diệp Lăng cùng Bạch Mai trực tiếp hạ thủ, uống một hớp nhỏ rượu. Diệp Lăng bẹp lại miệng, vỗ vỗ lồng ngực, thật đặc biệt CMN thoải mái a. Rượu nơi này, tùy tiện một loại, liền so với Ngọa Long Túy mạnh hơn nhiều a. Nếu có thể dẫn đi, cái kia đã có thể phát tài rồi a. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, rượu nơi này bên nào đều ẩn chứa từng tia tiên khí, ném tới trái đất đi tới. Đó chính là có thể gặp, không thể cầu chí bảo a. Tửu quán, phạn điếm, loại này địa phương bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Người buôn bán nhỏ thường tới địa phương, cũng là tin đồn nhiều nhất địa phương. Diệp Lăng cùng Bạch Mai ăn uống thời điểm, ở Diệp Lăng chung quanh bên cạnh bàn, một đám thiên tiên cấp bậc tiên nhân liền thận trọng thảo luận một cái trọng tâm câu chuyện. Các ngươi biết không? Chúng ta Thanh Thủy Cương vực đại mỹ nhân, Thanh Thủy phủ trong công chúa, có người nói a lại đạo duyên tiên nhân làm thầy a. Đạo duyên tiên nhân, đây chính là chúng ta Thanh Thủy Cương vực đệ nhất bậc thầy luyện đan a. Có người nói hắn đã từng nhưng là luyện ra quá thượng phẩm tiên đan đây. Tự liền Thanh Thủy Tiên Vương đều cho kinh động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thanh Thủy phủ công chúa a, lạy hắn lão nhân ra, ở luyện đan đạo đường lên, vậy coi như là một đường như gió rồi. Một bên Diệp Lăng nghe lỗ tai khẽ nhúc nhích, thượng phẩm tiên đan cũng là không sai, ở loại này địa phương có thể có một cái luyện ra thượng phẩm tiên đan ra hòa, cũng là đáng giá vô số người sùng bái. Tiên đan cũng phân làm vài phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tứ phẩm, dĩ nhiên, mặt trên còn có cao hơn, chỉ bất quá người bình thường căn bản không pháp luyện chế được. Trước một đời, Diệp Lăng cũng là tinh thông này đạo, như nghiêm túc tính được, hắn coi như là một vị đan đạo đại sư, đã từng luyện chế qua cực phẩm tiên đan trên thánh đan đây. Ai, các ngươi nghe nói không? Vương gia vị thiếu gia kia, nhưng là muốn lấy cũng bái nhập đến đạo duyên tiên nhân môn hạ. Thân cận Thanh Thủy phủ công chúa đây. Này này, xong rồi đi, cái kia Thanh Thủy phủ công chúa, nhưng là chúng ta Thanh Thủy cương vực đệ nhất mỹ nhân. Ai không muốn thân cận? Ai, cái kia chưa chắc đã nói được. Ngươi phải biết, đạo duyên tiên nhân chỗ ở Chân Bảo Lầu, nhưng là sản nghiệp của vương gia a. Nói không chừng a, hai người thật đúng là dám xong rồi. Mọi người là ngươi một câu ta một câu vừa nói. Diệp Lăng uống rượu nghe, nghe xong sau trực tiếp ném một khối trung phẩm tiên nhân. Lôi kéo Bạch Mai đi ra ngoài. Đi, chúng ta đi cái kia Chân Bảo Lầu đi xem một chút. Diệp Lăng cười hắc hắc, bên người Bạch Mai cũng là liếc hắn một cái. Ta xem a. Ngươi chính là muốn đi xem nhân gia Thanh Thủy cương vực công chúa chứ? Cái gì a? Có ngươi đại mỹ nhân như vậy ở bên cạnh ta, ta mới không muốn những thứ kia phàm trần son đây. Ta à, chính là muốn cho vương gia tìm xem phiền phức. Diệp Lăng bẹp lại miệng, nói cũng là làm cho Bạch Mai khuôn mặt sắc tức thì đỏ. Cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn lượn lờ cùng với chính mình góc áo. Thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở vào thành trung ương Chân Bảo Lầu, cao tầng 5, toàn thân màu son, mang theo một tia bàng bạc đại khí. Môn đầu lên miêu tả lấy chữ kim, chân bảo lầu, cửa rộn ràng người không ngừng ra hết. Có kích động, có lạc phách, có tịch liêu, nói chung là đủ loại màu sắc hình dạng nhân ra vào. Đi, chúng ta sẽ đi thăm xem. Cái này hay là vương gia sản nghiệp, rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Diệp Lăng đi thẳng vào. Hai người mới vừa vào cửa, một gã thiên tiên cấp bậc gã sai vặt liền đã đi tới. Đi tới Diệp Lăng bên người sau vội vã cười nói. Khách quan, không biết muốn mua chút gì? Nơi đây đều có cái gì à? Diệp Lăng bốn phía đánh giá. Nơi đây giống như trên địa cầu thương trường tựa như. Từng cái quầy hàng quy củ rất, quy hoạch hợp lý. Gã sai vặt nghe xong sau vội vã cười nói. Khách quan, không phải ta và ngài thổi. Chúng ta nơi đây chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có chúng ta không có. Nói như thế, ngài là muốn mua đan dược chúng ta có. Muốn mua tiên khí chúng ta có. Cực phẩm tiên khí chân quý không? Chúng ta nơi này có. Chẳng qua a, tầng thứ nhất này là bình thường nhất. Ngài nếu như muốn bán cực phẩm tiên khí, lấy được đệ ngũ tầng. Chỉ bất quá mà, cái này đệ ngũ tầng có chút yêu cầu. Vừa nói chuyện, gã sai vặt không có ý tứ cười nhìn một chút Diệp Lăng. Đối diện Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Vừa nói chuyện, trực tiếp lấy ra 100 viên cực phẩm tiên thạch, nhìn gã sai vặt hai mắt phát quang. Ông trời của ta a, còn là một rất lớn thổ hào a. 100 viên cực phẩm tiên thạch, coi như là một ít đại la kim tiên cũng bất quá chỉ là nhiều như vậy tài sản a. Bây giờ một cái kim tiên sơ kỳ gia hỏa đều có thể lấy ra. Có thể thấy được bối cảnh bất phàm. Cực phẩm tiên thạch thứ này, đối với người khác mà nói đúng là thiên đại tài phú. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Cửu kiếp phủ cái này nhiều thứ đi. Tây Vương mẫu sủng vật mỗi ngày đều là gặm ăn ngoạn nhi đây. Không có chút nào yêu thích. Vị gia này, mời đi theo ta, chúng ta lên đệ ngũ tầng đi. Vừa nói chuyện, gã sai vặt quyến rũ cười, mang theo Diệp Lăng cùng Bạch Mai hướng phía nơi thang lầu đi tới. Thịch thịch thịch, một hơi trực tiếp lên 5 tầng. 5 tầng, trang tu xa hoa, liền cùng trong thương trường quầy chuyên doanh tựa như. Ở chỗ này chân bảo khí tức tràn ngập. Từng luồng thần quang 7 màu ở mỗi một cái góc đều là không ngừng lóe lên. Khách quan, không biết ngươi muốn mua chút gì? Gã sai vặt liền vội vàng hỏi. Đây chính là cái khách hàng lớn. Tùy tiện ở đệ ngũ tầng mua vài món đồ. Riêng là trích phần trăm là đủ rồi. Ta đây muốn cho nàng mua chút đan dược. Không phải nghe nói đạo duyên tiên nhân ở chúng ta nơi đây mà. Dẫn ta tới đi. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, gã sai vặt trong mắt sáng lên, ái cha cha, đại gia, ngài thật là biết hàng, đạo duyên tiên nhân đan dược ở chúng ta Thanh Thủy Cương vực. Đây chính là phần này nhi đấy, vừa nói chuyện, gã sai vặt trực tiếp giơ ngón tay cái lên, mà sau lại cười hắc hắc, hơn nữa a, còn chưa phải là ta thổi, ở chung quanh lãnh thổ. Đạo duyên tiên nhân đan dược đều là thượng phẩm, cung không đủ cầu a. Như a, ngài nếu là có như vậy một tia thiên phú, có thể bái đạo duyên tiên nhân vi sư, lấy sau a tiền kia khả năng liền nhiều hơn nhiều. Vừa vặn đạo duyên tiên nhân hiện tại đang ở thu đồ đệ đây, ngài cũng có thể đi thử một chút. Vạn một gần thành hắn lão nhân ra đệ tử đây. Vừa nói chuyện, gã sai vặt mang theo Diệp Lăng đi tới một cái trước gian hàng. Một hàng trong quầy, từng viên một tản ra giạt rào linh lực đan dược trưng bày ở chỗ này. Quầy hàng phía sau, đứng một cái một thân tử y nữ tử, dáng người yểu điệu, thanh tú mỹ mặt tròn, ngũ quan tinh xảo, dáng dấp gần như sắp muốn đuổi vượt qua Bạch Mai. Vị này chính là đạo duyên tiên nhân. Diệp Lăng hướng phía bên người gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt vội vã xua tay. Đại gia ngài có thể thật biết nói đùa. Nàng A là chúng ta Thanh Thủy phủ công chúa Mộ Dung Uyển. Nhu, Diệp Lăng vừa nghe, tức thì cười. Thì ra vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thủy cương vực đệ nhất mỹ nữ A. Không tệ không tệ, danh bất hư truyền, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.